Cửu trọng tử, chương 294, 300, gocchuyenaudio.com, chương 294, lĩnh thường editor, quên cháp 210 đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Người đa mưu túc trí nhưng Nghiêm Chiêu Khanh cũng không nhịn được mà vỗ trán. Chỉ có Cố Ngọc xem diễn không sợ đài cao, cười hì hì hỏi Tống Mặc. Thiên tứ ca, quá nửa trong số người đó nhìn vào vài ba chức thị vệ, không thì bọn họ cũng không tích cực như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cứ tha cho lũ đạo tặc? Hai tháng sau, Thuận Thiên Phủ cùng Ngũ Thành binh mã tư phải cho Hoàng thượng một câu trả lời. Tống Mặc lạnh lùng nói, nếu chúng ta vẫn treo thưởng số tiền lớn như vậy chẳng phải sẽ khiến Hoàng đại nhân cùng Đông Bình bá khó xử sao? Cũng đúng, Cố Ngọc gật đầu cười nói, người của Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã tư nói đã bắt được toàn bộ đạo tặc, chúng ta lại vẫn treo thưởng, chẳng khác gì chỉ trích Đông Bình bá cùng Hoàng đại nhân. Làm giả ăn thật, đến khi Hoàng thượng biết hai bọn họ sẽ xong đời. Nói tới đây hắn mở to hai mắt, thiên tứ ca, chỗ tiền thưởng đó làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể mất công đưa cho Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã tư, để Hoàng Kỳ cùng Chu Thiếu Xuyên hưởng lợi sao? Bọn họ dám đến lĩnh thưởng, ta vẫn tiếp tục treo thưởng. Tống Mặc ngạo nghễ, đã cho một bậc thang, bọn họ không thuận thế xuống lại còn được nước lấn tới thì đừng trách ta không khách khí. Lại nói, cứ như vậy, Hắc Đạo cùng Bạch Đạo đều biết chuyện gì xảy ra. Có người đưa thi thể đạo tặc đến, liền thưởng bạc theo quy định, đến lúc đó sẽ có người tiếp tục truy tìm đạo tặc. Dám đánh chủ ý lên phủ Anh Quốc công chúng ta, hẳn đã sẵn sàng bị đuổi giết. Hắn ra lệnh cho Hạ Liễn, người truyền những lời này cho tất cả biết. Hạ Liễn cung kính nhận lệnh, lúc biết tin, Hoàng Kỳ cùng Đông Bình bá thở phào nhẹ nhõm. Tống Nhiên Đường tuy có làm loạn, nhưng rốt cuộc vẫn biết chừng mực. Đông Bình bá cảm khái, ta thấy chuyện treo thưởng cứ để phủ Anh Quốc công tự lo đi. Hoàng thượng cũng không thể nghe theo thế tử Anh Quốc công mà ban ân. Lời đã hạ xuống, Hoàng thượng đều đồng ý với việc làm của Tống Mặc, hắn cũng không cần thu liễm. Thu liễm, kiêm tốn, ý chỉ ti em có thể thoải mái hành sự, không cần lo sợ điều gì. Hoàng Kỳ cười khổ, việc đã đến nước này, nếu không đồng ý thì có thể làm gì. Vậy phái thêm người đến phủ Anh Quốc công giám sát đi. Hoàng Kỳ nói, nhỡ đâu có người vì tiền thưởng mà gây rối, chúng ta cũng có thể giúp đỡ phủ Anh Quốc công một tay. Tống Mặc không buồn để tâm đến chuyện này, phân phó Liêu Bích Phong. Mỗi ngày thêm một bữa cơm trưa cho những nha dịch trông cửa phủ Anh Quốc công. Liêu Bích Phong cung kính nhận lệnh, người của Thuận Thiên Phủ cùng Ngũ Thành binh mã tư được phen vui mừng. Thỉnh thoảng có người báo tin của đạo tặc, Tống Mặc giao chuyện này cho Nghiêm Chiêu Khanh và Hạ Liễn, còn bản thân thì ở nhà nhàn nhã luyện võ. Đậu Chiêu hỏi hắn, chàng không vào cung à? Tống Mặc cười đáp. Không phải ta đang giúp Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã tư truy bắt đạo tặc sao? Đậu Chiêu bật cười, Tống Mặc kéo tay nàng. Chuyện của nàng đã ổn thỏa chưa? Đậu Chiêu đã chính thức quản lý công việc trong phủ Anh Quốc công. Mấy chuyện củi gạo mắn muối đơn giản ấy mà. Đậu Chiêu đáp, Tống Mặc khẽ cười, hắn biết Đậu Chiêu thông minh, những việc này không thể làm khó nàng. Hắn nói, đã đến mùa thưởng cúc, nếu buổi chiều nàng rảnh ta cùng nàng đi ngắm chợ hoa ở phong đài đi. gocchuyenaudio.com, nói không chừng còn có thể gặp được loại hoa cúc nàng thích, đến lúc đó chúng ta mua về, sang năm mới không phải vườn hoa có thêm vài loại sao? Loại hoa cúc thượng phẩm nào dễ gặp như thế, nhưng trông Tống Mặc phấn khích vậy, Đậu Chiêu không đành lòng làm hắn mất hứng. Thầm nghĩ coi như mình đưa hắn ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Nàng gật đầu đồng ý, những nông dân trồng hoa này cũng từng gặp qua gia đình phú quý. Tuy không biết Đậu Chiêu và Tống Mặc nhưng thấy một người đi ủng da dê, một người đeo khuyên tai Nam Châu to bằng hạt sen, phong thái bất phàm là biết không phải người thường nên thái độ rất cung kính, còn mang những chậu hoa cúc tốt nhất trong nhà ra. Đậu Chiêu thấy bình thường, so với tiêu chuẩn của mình thì vẫn kém. Nàng ngắm một lúc rồi lựa mấy chậu ưng ý, Tống Mặc biết chỗ cây đó không vừa ý nàng. Hắn kêu một nông dân trồng hoa đến bên cạnh dò hỏi. Lúc này trồng hoa có thể sống sao? Còn phải xem là hoa gì đã, người nông dân khoảng 40 tuổi tướng mạo trung hậu thành thật đáp. Nếu là hoa ngọc trâm hay cây cá vàng thì không quan trọng, chúng nó vốn là mùa thu gieo trồng, mùa xuân nở hoa. Còn nếu là hoa bìm bìm, cúc vạn thọ thì không được, chúng nó là mùa xuân gieo trồng, mùa hè nở hoa. Ồ, Tống Mặc không biết rằng trồng hoa cũng có nhiều kỹ nghệ như vậy, lại cảm thấy người này nói chuyện chân thật, nhờ hắn giúp đỡ tìm giống hoa lạ. Phu nhân nhà ta thực thích trồng hoa cỏ. Đến lúc đó ngươi liền đưa đến phủ Anh Quốc công đi. Người nông dân trồng hoa vừa mừng vừa sợ, nơm nớp lo sợ mà đáp. Vâng, Tống Mặc cùng Đậu Chiêu trở về phủ Anh Quốc công. Người mang thư của Tống Nghi Xuân đang chờ Tống Mặc, nghe nói Tống Mặc đã trở lại, lập tức đi Di Trí Đường cầu kiến.

Nói không chừng đánh rắn động cỏ, ngược lại khiến hoàng thượng cảm thấy trong lòng hắn chất chứa oán hận, không chỉ mất đi thánh ý mà còn liên lụy đến người của Tương gia ở Liêu Đông. Điều duy nhất hắn có thể làm là chờ. Chờ khi mọi người đều đã quên chuyện này, chờ khi tân hoàng đăng cơ, chờ khi hắn có đủ lòng tin của tân hoàng. Không phải lúc này, chính hắn cũng chỉ vừa mới đặt chân vào quan trường, hành sự theo cảm tính rất dễ mắc sai lầm. Đặc biệt sau khi đại cựu qua đời, giặc Hoa hung hãn ngang ngược lại không có thời gian ngăn chặn chúng. Chương 295, Trần Gia. Người tên Trần Gia này muốn làm gì? Tống Mặc nghĩ đến phụ thân Tống Nghi Xuân đầu tiên, có phải là kế khích tướng của ông ta để mình phạm sai lầm? Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ hoài nghi này. Bảy mưu xúi dục mình điều tra chuyện của đại cữu, phụ anh quốc công cũng không thoát khỏi liên can. Ông ta có ngu xuẩn cũng không thể ngu xuẩn thế được. Chẳng lẽ là Liêu Vương, ngụ ý rằng đây là ý của hoàng thượng, nghĩ như vậy Tống Mặc âm thầm lắc đầu. Cuối cùng thì phủ định quốc công bị trừ bỏ tước vị cũng không phải là hoàng thượng bày mưu tính kế, nhưng lại là chủ ý của hoàng thượng, hắn có thể làm thế nào? Tống Mặc sao động, hoặc là Liêu Vương muốn nói cho hắn biết chỉ cần hoàng thượng còn tại vị một ngày, thì sẽ thêm một ngày mơ tưởng giải trừ oan khuất cho đại cữu. Không, không, không, cái này cũng không có khả năng. Liêu Vương nếu có dã tâm cũng không thể làm trái. Luân thường đạo lý, nhưng cũng có thể Liêu Vương chờ không được. Chính mình ngoài danh phận thế tử phụ anh quốc công có chút phân lượng, còn cái chức chỉ huy sứ trong Kim Ngô vệ sắp lên võ quan tứ phẩm lại không có gì đặc biệt, Liêu Vương không cần đặt lên người mình quá nhiều tâm tư như vậy. Ai là người sai khiến Trần Gia? Mục đích là gì? Sau khi bị phụ thân ám hại, Tống Mặc biết mình trở nên rất đa nghi. Thấy đám người Chu Nghĩa Thành đã vây quanh, hắn mỉm cười ôm vai Đậu Chiêu, lập tức ra lệnh cho Chu Nghĩa Thành. Bắt sống hắn cho ta. Thần sắc băng lạnh như xương, vừa ôm Đậu Chiêu vừa lùi về sau. Lập tức có người tiến tới, chắn trước Tống Mặc và Đậu Chiêu, vây Trần Gia ở giữa. Trần Gia lại rất bình tĩnh như đã đoán trước được phản ứng của Tống Mặc. Hắn một mặt rút Nguyễn Kiếm, một loại kiếm mỏng, mềm, bên hông ra, một mặt nói. Thế tử gia, những gì ta nói đều là sự thật. Nếu không phải ngài ở kinh thành giấy lên, tinh phong huyết vũ, thì ta cũng không dám tới gặp ngài. Muốn giải oan cho quốc công gia, một người cũng không thể làm được gì. Nếu ngài không tin có thể đến Cẩm Y vệ điều tra, ta ở Cẩm Y vệ cũng không phải loại vô danh tiểu tốt. Lời muốn nói cũng đã nói, quyết định nằm ở thế tử gia hãy dựa vào phán đoán của mình. Sau đó, y chủ động tiến lên, tấn công người có thân thủ tốt nhất là Chu Nghĩa Thành. Chu Nghĩa Thành đại đao trầm trọng vững vàng, Trần Gia Nguyễn Kiếm huyền chuyển linh hoạt. Hai người đao quang kiếm ảnh bao phủ. Hộ vệ của Tống Mặc tự động chia làm hai, một phần bao quanh Tống Mặc và Đậu Chiêu bảo vệ, một phần vây quanh Chu Nghĩa Thành và Trần Gia, sẵn sàng tiếp viện cho Chu Nghĩa Thành. Người dân trồng hoa sợ hãi trốn sau cái lô lớn. Trần Gia cười lớn, góc chuyện audio.com. Từ trên nóc nhà nhảy ra mấy người mặc đồ cẩm y vệ, dùng tú xuân đao, lao về phía Tống Mặc. Hộ vệ của Tống Mặc rất bất ngờ. Trong lúc kinh ngạc có người nhân cơ hội đột phá vòng vây, đánh lén Chu Nghĩa Thành. Chu Nghĩa Thành nghiêng mình, né được, Trần Gia được vài người cẩm y vệ yểm hộ chắp tay với Tống Mặc. Sau đó thối lui, xuyên qua rào tre rồi chạy vào trong rừng, không thấy bóng dáng nữa. Đuổi theo cho ta, chấm, Chu Nghĩa Thành xanh mặt định dẫn người đuổi theo thì bị Tống Mặc ngăn lại. Không cần đuổi theo, Tống Mặc bình tĩnh, nói, bọn họ đã có chuẩn bị tiếp tục truy đuổi chỉ. Cách chương.